Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 28 của kinh 42 chương. Thưa các vị, bài kinh này âm chữ Hán nó rất là ngắn. Mình có thể viết theo cái thể thơ cũng được. Tức là mỗi một câu nó có 5 chữ thôi, 30 chữ. Câu đầu là thận vật tính nhữ ý, tức là cẩn thận chớ có tin cái ý của ông. Nhữ ý bất khả tín, tức là cái ý của ông không có đáng tin đâu. Thận vật giữ sắc hội, tức là cẩn thận chớ có gần gũi với sắc, sắc đẹp. Sắc hội tức quả sinh, tức là gần gũi với sắc đẹp chắc chắn là tai họa nó phát sinh. Đắc A-la-hán dĩ, nải khả tính như ý. Tức là khi nào chứng được quả A-la-hán rồi thì mới có thể tin tưởng ý của ông. Bài kinh rất là ngắn, nhưng mà Phật xác định một điều rất là căn bản để cho chúng ta biết là đừng bao giờ tin cái ý thức của chúng ta. Nó nói thì thầm, nó hay dẫn dắt mình vào cái con đường khổ lụy. Do vậy cho nên phải rất là cẩn thận. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này như thế này, là hãy nhận diện sự sinh khởi của ý thức và đừng để bị nó dắt dẫn. Mình tu giỏi hay không chỉ cần làm hai việc này thôi. Thứ nhất là mình nhận diện sự có mặt của nó. Và khi nhận diện được nó rồi thì mình cắt được cái năng lượng dẫn dắt của nó liền. Đó là mình giỏi, mình nhận diện được. Không giỏi thì khi nhận diện xong rồi thì có thể bị nó dẫn dắt. Nhưng mà khi nó dẫn dắt vào cái nẻo tiêu cực thì mình phát giác, mình dừng lại, thì gọi nó là người tu giỏi. Còn không thì mình để nó dắt đi một vài trăm mao rồi mình mới tỉnh thì muộn quá rồi. Các vị thấy trong 10 bức tranh chân trâu đó, có bức tranh thứ hai. Bức tranh đầu là chú Mục Đồng đi tìm trâu, không biết trâu đâu cả, chỉ thấy dấu chân nhỉ, đi theo dấu chân tìm. Thứ hai là tóm được cổ nó, tức là bắt được nó rồi. Nhưng mà con trâu nó điên trước, nó chạy băng băng, còn mình thì nắm dây nó rỉ mà rỉ không có được, cứ chạy theo nó, nó đi đâu mình đi theo đó. Thì tình trạng của mình tu dở giống như vậy, ý thức của mình nó đi rất là xa, nó dẫn đi vô những cái nẻo đường rất là chông gai hiểm trở. Tức là những nẻo nó làm cho mình sầu khổ bất an, nó dẫn mình đi trước rồi mình cứ lục tục đi theo đuôi thôi, không bao giờ có khả năng chặn đầu được. Mình tu giỏi là mình chặn đầu được, gọi là tu giỏi. Tức là nhận diện được nó là tu giỏi. Mà chưa nhận diện được để cho nó dắt dẫn một quãng đường rất là xa, rồi mình mới tỉnh ngộ thì tương đối còn tha được. Nhưng mà thông thường có khi mình để cho nó dẫn hoài, mình chưa bao giờ làm chủ được. Nó cứ dẫn mình cả một đời. Rồi hết cái kiếp tử sinh này, chắc mình để cho nó dẫn đi qua kiếp tử sinh khác, đổi chìm trong cái cõi luân hồi. Thưa các vị, bài kinh này rất là sâu sắc. Mình chia nó thành những phần như thế này. Thứ nhất là mình nói đến các cái tầng của ý thức. Đừng có tin ý của anh. Mình xác định thế nào là ý, thế nào là thức, thế nào là tâm. Ba cái từ này chúng ta bắt gặp rất là thường trong văn học của kinh. Ý, thức, tâm. Cái vấn đề quan trọng không phải là mình định nghĩa ở trong văn học, trong chữ nghĩa. Cái vấn đề quan trọng là mình quay lại, mình nhận diện được nó diễn tiến là chính mình. Nhận diện được ở bên trong mình thì mình mới có khả năng điều phục được nó, có khả năng làm chủ được nó. Nhưng mà trước tiên mình đi vào cái kinh văn, tức là đi vào cái từng ngôn ngữ khái niệm. Các vị còn nhớ, ở trong 12 nhân duyên thì có một cái từ rất là gần chúng ta, đó là từ danh và sắc. Sắc và danh. Sắc là hình thể vật lý này, cân đông đo đếm được gọi là sắc. Cái phần nó ẩn tàng bên trong sắc, ẩn tàng bên trong này nó có tới 4 phần, tức là cảm thọ, tưởng và năng lực vận động của ý thức, vân vân. Cái phần sau đó ta gọi là danh. Tức là từ cái gọn Đức Phật nói danh sắc thôi, ta chia làm 5 quẩn. 1 là sắc, 2 là thọ, 3 là tưởng, 4 là hành, 5 là thức. Cái phần sắc này là phần rất là thô, ai cũng nhận diện rất là dễ. Hình hài này cân đông đo đếm được gọi là sắc. Thọ là những cái cảm xúc của mình, cảm thọ của mình. Cái cảm thọ này, thưa các vị, mình lưu ý là nó nằm hai phần, một chân ở bên sắc và một chân bên ý thức, ở bên tưởng này nữa, nó hình thành cái cảm thọ. Ví dụ, mình ăn một món ăn ngon, có cái cảm giác rất là hạnh phúc. Cái đó là cảm thọ từ vị giác, từ thân nó hình thành. Tất nhiên, cái cảm thọ từ thân, cái xúc cảm của thân đưa đến thì cái hạnh phúc nó không có cao. Ví dụ như các vị uống một cốc trà, mà nếu cái không gian của cái tiệc trà đó là bạn bè rất là đông, câu nói tiếng cười rất là hợp nhau, văn thơ có điều kiện tuôn ra, thế thì cái ý thức này nó hình thành, nó cộng với cái vị giác ta tiếp nhận những cái điều này, nó tập trung lại, nó làm ra cái trạng thái hạnh phúc. Ngắm một cái hoa hồng, mình thấy cái đẹp, đó là cái sự tiếp xúc của mình, nhưng mà nó chỉ thuần vật lý, thuần sự tiếp xúc của mắt và bông hoa sắc màu thì nó chưa đưa đến cái cảm giác hạnh phúc khoái lạc. Cái sự hân thưởng mình nó rất là kém. Trái lại, nếu anh có những cái kỷ niệm gì của quá khứ về hoa hồng, thế thì anh đem những cái quá khứ của tưởng tượng đó cộng vào nữa, thế thì cái cảm giác thưởng lãm của anh nó sẽ tăng cái cảm thọ lên gấp nhiều lần. Cho nên cảm thọ là một loại, nó được phối hợp với tưởng, với hành, có khi với thức nữa mới hình thành cái cảm thọ. Cái cảm thọ không thể đơn thuần là từ thân mà ra. Đó là điều thứ nhất ta nói về cái cảm thọ. Và cái điều thứ hai thì tưởng này, thưa các vị, mình có thể chia ra nó là làm nhiều tầng thế này. Thứ nhất là cái loại tưởng tượng thô. Cái này nó từ cái tiềm thức của mắt mình nhìn thấy, của tai mình nghe tiếng, nó hình thành những hạt giống từ trong tâm thức này, và nó hiện khởi thành những hình ảnh mình cần hồi ức lại, ta gọi đó là tưởng thô. Ví dụ như mình đã từng ăn một tô phở ở Hà Nội cách đây 30 năm, ngon quá. Qua đất Mỹ này mình không có dịp thưởng thức lại. Một hôm xuống quận Cam, ghé vô cái tiệm phở Hà Nội ăn thử một tô phở, thì bản thân của tô phở nó có hương vị đậm đà, nó ngon đó, nhưng mà nếu ta không có cái khả năng hồi tưởng lại quá khứ để đem những cái hình ảnh mà năm xưa mình ngồi ở bên hồ Tây ăn tô phở, thì cái tưởng mình nó không đủ giàu. Đó là mình nói cái tưởng do tiếp xúc với hiện thực cảnh trí trước mắt mà mình có cái tưởng, gọi là đơn thuần tưởng. Còn có những cái tưởng mà nó không cần cái cảnh mình tiếp xúc trước mắt, mình nằm vắt tay lên trán thôi, một buổi tối nào đó buồn đời, mình tưởng là sự việc quá khứ. Có khi cái tưởng mình rất là mạnh, nó làm cho hình ảnh năm xưa hiện lên rất là rõ rệt. Và tâm thức mình hay làm công chuyện này rất là nhiều, để lấp trống cái khoảng trống của lòng. Khi buồn bã, khi cô đơn, khi không có việc gì làm, khi đối diện với cái cảnh khổ của cuộc đời, mình chán cái mình rút vào trong một góc nào đó, cái mình hồi tưởng lại. Cái tưởng này rất là mạnh. Và những cái hình ảnh gọi lại, mùi vị gọi lại, âm thanh gọi lại, đó đều thuộc kỳ vọng tưởng cả. Có khi tự nhiên không có tiếng nhạc bên ngoài mà mình tự nhiên nghe nhạc ở trong này, nó đánh bùng bùng trong đầu. Cái dạng nó cũng là loại tưởng mà nó thô thôi. Cái tưởng mà tinh tế hơn, thưa đại chúng, nó không có hình ảnh, không có âm thanh, không có mùi vị nữa. Mà bây giờ cái tưởng này nó được dệt bằng, một là đối thoại thầm lặng, hai là độc thoại. Có khi mình nói chuyện lầm thầm với mình tranh đấu với mình còn hơn luật sư trong này, ta gọi là đối thoại. Có khi mình thì thầm, mình nói chuyện một mình nghe, gọi là độc thoại. Và cái lưu ý thứ hai là cái tưởng này nó cũng dính chùm với hành và thức nữa, để nó hình thành cái tưởng nữa. Tại vì nếu mình định nghĩa hành là cái sự vận động, cái sự di chuyển của ý thức, nó luôn sao động, không đứng yên, gọi là cái vận động của ý thức, ta gọi đó là hành. Và thức đó là những hạt giống, những cái ký ức của quá khứ mình đã cất chứa, nó là những hạt giống từ đáy lòng của mình, gọi đó là thức. Những cái chủng tử nó tiềm phục bên trong rất là sâu. Và giải thích như thế này thì thưa đại chúng, các vị thấy rõ ràng là cái từ mà chúng ta dùng là ý và thức. Hai cái từ này, ý nó chỉ cho cái phần cảm thọ, và nó chỉ cho cái phần tưởng này. Và thức nó chỉ cho những cái hạt giống ngủ ngầm ở bên đây, gọi là thức. Và mình nói đến cái đối thoại và độc thoại, nó có mặt của hành và thức đi vào một chút là thế này. Những cái vui buồn quá khứ của mình, những hình ảnh quá khứ nó đi qua, mà mình muốn gợi lại để nó có mặt trên cái mặt bằng ý thức, thưa nó đều có mặt cái sự vận động này. Hành có nghĩa là nó luôn biến động trôi chảy, gọi là hành, luôn có sự vận động không đứng yên. Thức nghĩa là hạt mầm. Hạt mầm này nó không phải là, nó không phải thuần chỉ là ngôn ngữ không, nó gồm có là hình ảnh, ký ức của ta cất trong tiềm thức về vui, về buồn. Và chia sẻ điều này để các vị thấy là ý và thức này nó liên hệ rất là chặt. Hay rộng hơn là bốn cái thọ tưởng hành thức này chia ra nó những danh từ để gọi, nhưng mà thực tế điều chỉ cho cái trạng thái của tâm thức còn lậu hoặc nhiễm ô. Còn lậu hoặc nhiễm ô tức là còn cái hạt giống để sinh lại trong cõi tử sinh, thì gọi đó là thọ tưởng hành thức. Thế thì còn một điều chúng ta cần chia sẻ, nó rất là quan trọng, đó là tâm nó nằm chỗ nào. Ví dụ như mình gọi tất cả những cái tầng này như những cảm thọ, những cái tư duy, độc thoại, thì thầm, ý thức của ta, và những cái vận động rất là mịn, nó như sóng lăn tăn trên cái miền ý thức của ta, và những cái hạt mầm nằm ngủ rất là sâu, nó đợi cơ hội nó khởi lên. Tất cả những cái này ta gọi nó là ý và thức. Ở mặt cạn nhìn nhận diện được gọi là ý, ở mặt sâu không thể nhận diện được, nó thầm lặng, nó như những đường sóng ngầm, gọi là thức. Thế thì cái quan trọng là tâm nó nằm ở chỗ nào. Mà cái từ tâm thì thưa đại chúng là cái từ mà trong Phật giáo sử dụng rất là nhiều, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và trong thiền tông thì sử dụng cái từ này hầu như là toàn bộ kinh điển đều nói đến tâm. Và cái điều quan trọng là ta biết là tất cả những cái, tôi xin lặp lại, là những cái điều mình chia sẻ như vui buồn, tiếng nói thì thầm, những ký ức mình cất chứa, và những hạt mầm để nhận diện tất cả hiện tượng giới, nó thuộc trong phạm vi của thọ tưởng hành thức. Và khi nó thuộc trong phạm vi của thọ tưởng hành thức, có nghĩa là nó là những cái hạt mầm của lậu nghiệp, cái hạt mầm để sinh tử, để khổ đau, để chìm nổi trong cảnh giới luân hồi. Tất cả những cái mà ta cất trong tâm thức, nó bật ra, nó hiện khởi ra, nó đều là những cái hạt mầm dẫn mình đi vào trong ba cõi sáu đường. Cho nên nó chỉ là ý và thức mà không phải là tâm được. Đó là điều đầu tiên mình lưu ý như vậy. Và cái điều thứ nữa mình giải thích tâm là gì? Thưa, tâm nó bao trùm luôn anh chàng này. Những anh chàng này có mặt trong tâm, mà tâm thì không phải bốn anh chàng này. Thế thì tâm là cái gì? Thưa, tâm là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng và không có tiếng nói thì thầm, không phải là hạt giống của sự vui buồn. Nó là cái trạng thái tỉnh tại, hiện tiền, rõ ràng, sáng tỏ, nhận biết. Ví dụ như đối diện trước mình, nhà, cửa là những cái thô nhất. Cái đó ta gọi là thọ. Con người là một sinh vật có thể đi đứng được trong không gian này, ta gọi đó là tưởng. Nó luôn di động. Và nhỏ hơn con người, khó thấy hơn con người, tinh tế hơn con người là những làn hương, những mảnh mây, sương mù, ta gọi đó là hành. Rồi cái mà mịn nhất mắt người không thể thấy, đó là những hạt bụi rất là lao xao. Một hôm nào trời nắng đẹp, xuyên qua cửa vậy mình nhìn thấy, qua cái khe nắng lọt vào mình thấy những hạt bụi, thì cái đó gọi là thức. Thế thì cái còn lại phải có tâm chứ. Tâm là cái gì? Tâm là cái không gian mênh mông rỗng lặng, nó chứa tất cả những cái kia, thì ta gọi đó là tâm. Đó là cái ví dụ mà các vị dễ nhận, dễ cảm nhận nhất. Rồi từ điều này mình quay trở lại, mình nhận được tất cả những cái gì mà mình nhận biết được, nó đều nằm ở trạng thái hoặc là thô hoặc là tinh tế, mà không phải tâm. Tâm là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Tâm chính là ta, cho nên ta nói tại sao tôi không biết tâm. Nói thế thì trật. Tại vì mình biết nó thì nó là cái bị biết, phải không ạ? Trong kinh, tôi dẫn kinh Di Ma Cật đoạn. Kinh Di Ma Cật Đức Phật hỏi văn thù à, nếu người ta nói đây là văn thù thật, có đúng không? Văn thù nói dạ bạch Thế Tôn, không đúng. Tại vì nếu nói văn thù thật, nghĩa là sẽ có ông văn thù giả. Văn thù là văn thù. Nếu nói cái này là tâm của ta, trật mất tiêu rồi. Tâm là tâm nhưng không phải của ta. Của ta có nghĩa là nó là đối tượng bị nhận biết, là sở hữu của mình, cho nên mới có tiếng của đi vào, phải không? Cho nên mình phải loại trừ cái tiếng của đi. Loại trừ tại sao tôi không biết tâm, tâm của tôi tại sao tôi không nhận biết. Mình chỉ thầm hội, người xưa gọi là chỉ thầm nhận, liễu tri mình có tâm. Do vì tất cả những cái bị nhận biết là đối tượng của tâm. Còn tâm là cái tự thể nhận biết, cái chủ thể nhận biết. Tâm là không gian mênh mông, giống như gió, người ta không thể thấy gió, chỉ thấy lá lai, phải biết gió. Thấy có cái hiện tượng của thọ, tưởng, hành nó vận động, mà mình nhận biết được nó là biết tâm Phật đang chiếu sáng, đang nhận diện nó, thế thôi. Và mình, thưa đại chúng, mình tu mình loại trừ tất cả những cái từng này. Tất cả từng này còn có mặt, có nghĩa là nó còn dắt dẫn mình đi. Loại trừ tất cả thọ tưởng hành thức làm cho nghiệp thức mình sạch, gọi đó là người, gọi đó là đạt được bạch tỉnh thức, chuyển được thức thành trí theo cái tiến trình tu của di thức. Nhưng mà ở đây mình không có đi vào di thức, mình chỉ khai thác cái tầng sâu cạn của ý thức để cho các vị nhận diện nó có những tầng như thế này. Để rồi mình trở lại vấn đề là những cái họa hại do chúng ta nghe tiếng nói thì thầm của chính mình dắt dẫn mà đi vào trong những nẻo khổ đau và luân hồi. Dịch theo kịp không? Hy vọng là anh dịch theo kịp. nói một câu đầu, cái nghe câu cuối rồi mình dịch câu đầu câu cuối là xong. Câu đoạn giữa bỏ. Không biết là tôi chia sẻ như thế này các vị nắm dễ chưa? Những cái tầng mình phối hợp từ danh sắc qua ngũ uẩn, giải thích về ngũ uẩn và phối hợp với ý, thức và tâm. Và xin lặp lại, cái tầng mà cạn nó nổi trên mặt là ý, cái tầng chìm tinh tế hơn khó nhận biết là thức, và nó bao trùm luôn cả ý và thức. Cái khả năng tỉnh tại nhận biết sáng tỏ luôn có mặt, đó là tự thể tâm, ta gọi cái đó là tâm. Như vậy, tâm là cái năng lượng chánh niệm. Các vị mới làm quen thì gọi nó là năng lượng chánh niệm. Các vị tu tập giỏi thì tâm là cái sự nhận biết vô ngôn. Nó không có nói thì thầm gì cả, nó nhận biết trực tiếp, sáng tỏ. Đó là cái vấn đề thứ nhất chia sẻ cùng các vị để các vị thấy những cái tầng sâu cạn của nó. Tuệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam có hai câu thơ rất là hay. Tâm tâm tâm khó thể tầm, rộng thời trùm pháp giới, hẹp lại đầu mũi kim. Mình giải thích cái này một chút xíu rồi đi vào bài này. Tâm tâm tâm tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai. Cho nên ổng dùng tới ba chữ như vậy. Không thể tìm được nó. Vì nếu nó buông ra thì nó rộng trùm cả pháp giới. Mà nó gom lại thì để nó trên đầu mũi kim cũng được nữa. Gọi là tâm của ta. Dĩ nhiên cái câu này ổng nói gạt, ổng lừa gạt mình. Thưa lừa gạt chỗ nào? Tại vì mình nghe nói vậy mình cứ hình dung ở trong tâm thức mình là nó phải rộng như vậy rồi nó hẹp thế. Cho nên điều thứ nhất là ổng lừa gạt mình. Điều thứ hai là ta nên nhớ là cái gì có hình sắc thì mới có thể để nó trên đầu mũi kim. Còn tâm nó vốn là dạng vô hình cho nên không thể có cái chuyện rộng và hẹp được. Nó không có mặt trong không gian, nó không có mặt trong thời gian. Đó là cái điều mà ta nên lưu ý. Đó là mình giải thích tầng thứ nhất ở mức độ cạn. Tầng thứ hai, thưa đại chúng, ở cái trình độ như chúng ta, tâm thức còn phàm phu thì nó có hình tướng, nó rộng, nó hẹp. Cái điều này các vị sẽ có kinh nghiệm khi các vị có cơn buồn ở trong tâm thức, có cái nỗi lo trong tâm thức, có nỗi bất an trong tâm thức. Các vị tự nghe lòng mình nó chìm, nó nặng. Mình lưu ý tới cái gì thì tự nhiên lòng mình nó hiện lên cái đó và tâm mình gắn liền với cái đó. Mình nhớ tới cái nhà, mình lo lắng về cái nhà thì lòng mình nó bằng cái nhà thôi. Mình nhớ tới một người nào đó, mình bất an, mình lo sợ về người đó thì lòng mình nó gắn với người đó, thì tức khắc là tâm thức mình nó gắn vô, nó hẹp lại, nó chỉ bằng dung tích đó. Nhưng mà khi lòng mình không bất an, không sầu khổ, không lo lắng, không gắn với bất cứ cái gì của hiện tượng giới cả, tức là không gắn với con người, cảnh vật gì cả, mà mình đang sống với cái nhận biết tỉnh tại, rạng ngời, lúc bấy giờ thì tâm các vị kinh nghiệm tự thấy là nó rất là thênh thang, nó rất là mênh mông. Nó như không gian. Không gian bao lớn thì dung lượng của tâm của các vị bây giờ là nó mới lớn. Khi không còn vui, không còn buồn, không còn sầu khổ bất an, không còn dính với bất cứ một đối tượng nào, lúc bây giờ mình an trú ngay trong trạng thái nhận biết hiện tiền này, tức khác là tâm của mình trọng trùm pháp giới. Đó là tầng thứ hai. Mình giải thích hai cách về câu thơ của Ngài Tuệ Trung của Việt Nam. Chúng ta đi vào vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai mình chia sẻ là các cái sự sinh khởi của ý thức và cái con đường dẫn dắt của nó. Mình chia ra làm hai loại, tức là sinh khởi có chủ ý và sinh khởi không chủ ý. Thế nào là sinh khởi có chủ ý? Mình phân biệt là cái loại sinh khởi chủ ý và không chủ ý này nó đều có hai dạng. Một cái dạng là tích cực, một cái dạng là tiêu cực. Ví dụ như mình muốn hướng tâm mình về cái con đường thực tập, và mình muốn làm sao cho trong một đời này đời sống của mình có phẩm chất, cái hạnh phúc nó càng ngày càng nhiều. Và không có gì tuyệt vời bằng sinh khởi và về cái hướng tích cực. Thì đó là cái cách mình tự sinh khởi, tự khởi quán. Hay nói một cái cách khác là tự khởi quán. Tâm thức mình nó có những lúc nó lạc vào cái trạng thái buồn, trống trải, bất an. Và nếu mà mình là người có cái nhiệt tình muốn tu tập, muốn nâng cuộc đời mình lên á, thì mình phải làm một việc là sinh khởi có ý thức về cái hướng rất là tích cực. Thế nào là sinh khởi cái hướng tích cực? Mình có thể làm ở mức độ cạn, đó là mình chọn một cái việc làm gì đó để làm cho để hướng cái tâm thức tiêu cực mình nó đi về cái nẻo vận động, để làm cho tâm thức mình nó hưng phấn. Không biết cái điều này có dễ hiểu không? Tôi ví dụ thế này. Có những cái lúc mà cơ thể mình nó rất là uể oải, nó do cái năng lượng tiêu cực cất chứa rất là sâu từ trong tâm thức của mình nó khởi phát, và mình không có chủ động được. Và mình nghĩ là trong cái tình trạng này thì nằm đắp mền rồi rên cho nó chắc ăn, ví dụ như vậy. Và khi mà mình làm cái công việc này, nghĩa là mình rất là lừ đừ, rất là uể oải, rất là mỏi mệt, và cái tâm thức tiêu cực nó đang lên, mà các vị nằm không có pháp môn thực tập, nằm để nghe lòng mình bị cái nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi lo lắng nó gặm nhấm, tức là các vị tự làm cho đời sống của mình chìm dần. Trái lại, trong cái tình trạng tâm thức như vậy, mình chỉ cần khởi ý là mượn cái phương tiện vận động của cơ thể để làm cho tâm thức mình hưng phấn lại. Thưa các vị, thử chạy một vòng chừng 5 mai, 10 mai, thì các vị thấy là tất cả những nỗi buồn, nỗi lo lắng, bất an, tâm thức nó bay đi mất. Có hai nguyên tắc tu tập: khi cơ thể vận động, tâm nó dễ yên. Khi cơ thể nó vận động, tức khắc là tâm thức mình nó chịu cái tác dụng sinh lý của cơ thể, mà những nỗi buồn, những bất an, những lo lắng vân vân, nó có điều kiện nó phát tiết và nó tuôn chảy ra. Và nếu tình trạng đó mà nó khởi phát trong tâm thức ta thường, ta không có trị liệu bằng cách vận động hình hài, thì chắc chắn ta bị chìm xuống. Cái năng lượng tiêu cực nó đè nặng tâm thức mình sẽ đi đến cái tình trạng trầm cảm, chán đời, và nỗi buồn nó đè rất là nặng. Và do vậy, sinh khởi cái chủ ý là mình phát khởi một cái ý thức dựng mình dậy để làm cho đời sống mình hưng phấn hơn. Ta gọi là cái hướng tích cực, khởi ý tích cực. Cái thứ hai cũng đồng thời khởi ý, nhưng mà khởi ý rất là tiêu cực. Ví dụ như mình đang lâm vào cái tình trạng bị những cái tâm thức, bị những cái tâm hành buồn phiền, bất an, sầu tuổi nó nổi lên, nó trấn ngự mình lại khởi ý rất là tiêu cực, là mình nằm mình hồi tưởng lại những cái quá khứ mà nó tàn phá thân tâm mình bằng cái con đường trác đáng, phá hoại thân tâm, cũng là loại khởi ý có chủ động. Nhưng mà khi cái khởi ý này nó lên mạnh, thì điều thứ nhất là nó cứu vãn anh khỏi cái tình trạng trầm cảm của tâm. Có phải vậy không? Các vị có thử cái này bao giờ chưa? Khi có cái buồn, khi có cái bất an đối với cái hoàn cảnh sống xung quanh, mình có một khuynh hướng là mình nằm yên, mình trốn hết mọi người, rồi mình mời gọi những cái kỷ niệm của quá khứ về để nhấm nháp cho nó vui, để nó làm giàu, để nó đuổi được cái giây phút trầm cảm trong hiện tại. Nhưng mà những cái quá khứ của mình có khi nó không phải là cái con đường nuôi dưỡng, mà những quá khứ nó tàn phá thân tâm ta, và mình gợi nó lại để làm cho đầy lòng mình, để gặm nhấm mình, để nhấm nháp nó, thì tức khắc là cái điều này nó có khuynh hướng là nó nuôi lớn cái ý thức, rồi nó dựng ta dậy, ta đi về cái hướng tiêu cực. Không biết anh dịch làm sao mà thấy thầy phát trí, thầy cứ nghiêng qua thầy nghe. Dịch có sửa không đó? Ờ hả? Đã từng nằm đắp mền và khóc thầm, cho nên điều này mình có kinh nghiệm. Đó là mình nói chuyện sinh khởi, mình làm cho ý thức mình sinh khởi do chính mình dựng nó lên, do chính mình làm lấy. Có những cái trường hợp mà sinh khởi không có chủ ý, do vì những cái hạt giống của mình cất chứa trong tiềm thức rất là sâu, cho nên nó tự động nó sinh khởi à, nó dắt dẫn mình đi theo nó thôi. Và cũng hai cái trường hợp tích cực và tiêu cực. Có những cái trường hợp mà cái thiện nghiệp mình gây rất là đầy, tâm thức mình rất là hiền, rất là thiện, cả một đời mình quân tập những cái thiện nghiệp rất là sâu, mình nhìn người, nhìn bằng cái nhìn trân quý, thương yêu, mình hành xử với người bằng cái hành động rất là chân thành, và mình mỗi một lần khởi nghĩ là mình đều khởi những cái thiện niệm, chưa bao giờ khởi cái ác niệm về bất cứ ai, chưa bao giờ nghĩ xấu về bất cứ ai. Và những cái điều này được mình quân rất là nhiều, nó đã đầy trong tâm thức, cho nên mỗi lần nó sinh khởi thì nó sinh khởi những cái điều rất là tích cực. Ta gọi là dù không có chủ ý, nhưng mà mỗi một lần ý thức nó sinh khởi thì nó sinh khởi về cái hướng rất ư là tích cực. Cái thứ hai, sinh khởi không chú ý này có nghĩa là khi cái tiềm thức mình, những hạt giống mà tiêu cực nó đầy trong tâm thức, thưa rất là cực, là mỗi lần nó khởi là nó luôn khởi về cái hướng tiêu cực. Nhìn người ta là mình thấy cái, dù con người kia dễ thương mấy, mình nhìn là mình cũng nhận ra, mình cũng tìm ra một cái điều đáng ghét ở con người đó mình nhìn thôi, mình không thấy cái dễ thương. Người ta nói một lời nhẹ nhàng, dễ thương biết chừng nào, nhưng mình nghe câu nói là mình cũng bắt gặp được cái gì đáng ghét trong câu nói của người ta. Nghĩa là trong đáy lòng của mình cái niệm tiêu cực rất là nhiều, cho nên mình nhìn, nghe, tiếp xúc với bất cứ ai thì luôn sinh khởi không có chủ ý, nhưng mà tự ý thức mình nó sinh khởi cái niệm rất là tiêu cực vậy. Đó là trường hợp thứ hai. Cái thứ ba là ta nói đến các cái hậu quả của nó. Mình lưu ý là thông thường chúng ta nhận biết cái sự sinh khởi của nó rất là chậm. Trong kinh Phật nói một cái câu là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng sinh tức là cái hạng phàm phu lục đục như mình, mình đợi cho cái kết quả khổ đau nó đến rồi mình mới la làng, mình mới kêu cứu, mình mới niệm Phật. Trong khi cái nhân của nó vừa khởi thì mình không có nhận diện được. Và trường hợp này ta có thể ví dụ lại với người tu dở và người tu giỏi. Tu dở như mình á, mình đợi đến khổ đau mình mới bắt đầu giác ngộ, mình nghĩ lung tung bao nhiêu chuyện và đợi cho tâm thức mình nó tràn đầy những cái buồn, những cái bất an, rồi mình mới bắt đầu mình thực tập loại trừ. Trong khi đó người tu giỏi á, thì thưa đại chúng, nó vừa thoáng một niệm có mặt ở trong đây là nhận diện được, gọi là người tu giỏi, cũng gọi là những gì Bồ Tát. Và hơn nhau không phải là cái chuyện tranh danh đoạt lợi bên ngoài, mà hơn nhau ở chỗ là khéo nhận diện được từng cái ý niệm vừa khởi, hơn nhau chỗ đó mà thôi. Tu giỏi hay dở cũng chỉ hơn nhau chỗ đó mà thôi. Và phàm hay thánh cũng khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Nếu mình thông minh á, thì từng ý niệm nó có mặt trong tâm thức mình nhận diện được nó. Ý niệm này thuộc về loại tích cực, có thể nuôi dưỡng. Ý niệm này thuộc về loại tiêu cực, nó dẫn mình vào con đường bất an. Thì mình sớm nhận diện đó, đó là người tu giỏi. Tuy nhiên có điều rất là khó khi chúng ta làm công chuyện này. Cái khó thứ nhất là đặt ra cho chúng ta vì cái con đường này là con đường quay vào trong. Nó không có hương sắc, nó không có được ai gắn anh dũng bội tinh hay là huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng gì cả. Anh tự làm với chính anh. Những cái thành tựu bên ngoài mình làm nó dễ. Mình làm việc này, việc nọ, việc kia để chứng minh là cái bản ngã mình nó có mặt, để cho người ta biết, thì cái điều này rất là dễ. Nghĩa là tất cả những việc làm hướng ngoại đều rất dễ. Tại vì cái điều anh làm nó được mọi người công nhận và biết đến, tâm thức của ta nó thích như vậy. Còn cái việc quay vào bên trong để nhận diện từng cái khởi niệm của ta, việc đó chỉ ta làm với chính ta thôi. Nó không có tặng cho anh cái món quà của sự chói sáng gì cả. Anh tự làm cho cuộc đời anh. Và càng quay vào trong thì người ta càng loại bỏ cái tính kiêu căng, khoe mẽ và không cần bất cứ sự nhận biết của ai. Cho nên cái con đường quay vào, đường nó khó, cho nên ta khó đi, khó thực tập con đường này. Đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nó khó nữa là cái cá tính của từng người nó cũng trở thành cái khó khăn cho chúng ta nhận biết cái sự sinh khởi của ý thức nữa. Có những người họ có một cái cá tính là luôn hướng ngoại, luôn phù động, sôi nổi, tuôn tràn với niềm vui thì dễ. Nhưng mà ngồi một mình để nhận diện tâm hành của mình, nhận diện cái buồn của mình, cái này rất là khó. Cho nên tùy cá tính từng người, cái con đường thực tập nó đặt ra cho con người rất là nhiều thử thách. Rồi thứ hai nữa, thưa đại chúng, là tùy cái năng lực thực tập của ta mạnh hay yếu, cái niềm đam mê của mình đối với con đường thực tập nó mạnh hay yếu, mà mình mới có khả năng quay về nhận diện được cái sự sinh khởi của ý thức. Đó là mình nói đến cái phần nhận diện sự sinh khởi. Cái thứ hai là, thưa đại chúng, nếu mình không nhận diện được thì nó sẽ dắt dẫn mình vào dường như cái nẻo tích cực, thì nó đòi hỏi lắm công phu. Mà cái nẻo tiêu cực thì nó không cần công phu gì cả, ta cứ thả trôi thì nó dẫn ta đi vào nẻo tiêu cực thôi. Mình lưu ý như vậy. Cái nẻo tích cực nó đòi hỏi mình vận dụng cái sự sinh khởi có chủ ý này rất là nhiều. Mỗi lần mà nó phát khởi một ý niệm là mình phải nhận diện nó, mà nhận diện không kịp là mình đi lạc vào cái nẻo sinh khởi tiêu cực và lạc vào cái sầu bi khổ ưu não. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là mỗi lần nó sinh khởi mà ta nhận diện được, ta cho chảy vào cái dòng chảy của ý thức sinh khởi đó một cái ý niệm của tích cực và hướng thượng, thì chắc chắn là mình lái cuộc đời mình được, mình làm chủ cuộc đời mình được. Và cái hậu quả của sự tiêu cực nó đưa đến, thưa đại chúng, là không hề có nỗi buồn nào, bất an nào, sầu khổ nào mà không có sự sinh khởi của ý thức đi vào mà tạo thành cả. Cái giận, cái bất an, cái buồn phiền, cái ganh tị, cái tức tối, vân vân, tất cả tâm hành tiêu cực có mặt đều do sự sinh khởi và dắt dẫn của ý thức không có chủ ý, hoặc có chủ ý mà chủ ý về hướng tiêu cực, thì nó đưa mình, cuộc đời mình đến đó mà thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý về cái chuyện sinh khởi của ý thức, nó đưa đến cái hậu quả như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy nè, hãy cẩn thận đừng có tin cái ý của ông, vì cái ý của ông không thể tin được. Và câu thứ ba là hãy cẩn thận đừng gần gũi với sắc, vì gần với sắc tức là sinh tai họa. Và câu cuối thì Đức Phật xác định là bao giờ cho phép ta gần gũi những cái đam mê mời gọi của thế gian. Ở đây chỉ nói sắc, nhưng mà ta nên nhớ là nó có nhiều loại dụ dẫn ta, chứ không phải chỉ có sắc. Nó gồm có năm dục. Nhưng mà những chương trước thì chúng ta đã học qua là sắc dục là một loại, nó có sức mạnh lớn vô cùng trong năm dục. Và bài kinh này thì nhấn mạnh đến sắc dục rất là quan trọng. Khi mà ý thức của mình nó vẫn còn rất là đục, cái phiền não lậu nghiệp sinh tử nó còn rất là đầy, mình không khống chế được, không làm chủ được, mà mình lại tạo cái điều kiện tiếp cận để cho cái ý thức dục nhiễm, ái nhiễm nó có điều kiện nó sinh khởi, thế thì mình tự giết cuộc đời mình, rất là cực. Điều này rất là rõ. Ví dụ như mình đói bụng, cái cơn đói là cái bệnh di truyền ở trong hình hài này. Mình đến nhà bất cứ ai đó, mình có thể giả vờ hỏi đông hỏi tây chuyện mạnh giỏi hay không, nhưng mà cái vấn đề chính của mình sẽ nói đó là mình đói bụng để họ dọn cơm ra, có phải vậy không? Nghĩa là dù anh thông minh, anh che giấu nó đến độ nào, ngoài mặt anh làm cái công việc nói năng giao tế hay đến đâu, nhưng mà sớm muộn gì vấn đề chính là vấn đề đói, anh phải nói à, để kiếm cơm ăn chứ. Tâm thức của mình, cái chất đam mê ái nhiễm và dục lậu nó còn rất là đầy, thế thì cái sự giao tiếp của ta phải rất là cẩn trọng. Mình tiếp xúc với bất cứ ai, mình nhìn chừng thử coi mình có nói là mình đang đói bụng không. Có khi mình làm bộ mình nói thế này thế nọ thế kia, nhưng mà bên trong của mình cái vấn đề chính mình sẽ nói với người ta đó là tôi đói bụng. Điều này thưa Đức Phật dạy rất là cặn kẽ cho đệ tử của Ngài trên con đường thực tập. Mình phải rất là cẩn trọng. Khi mà dục lậu nó còn rất là đầy trong tâm thức ta, ái nhiễm nó còn rất là đầy trong tâm thức ta, mà ta không có một cái phương pháp trị liệu là một, trị liệu từ bên trong là một, không có một phương pháp để đề phòng bên ngoài là hai, thế thì cái con đường đại họa của ngũ dục này chắc chắn là sớm muộn gì nó cũng lôi cổ anh đi thôi. Đó là mình chia sẻ về cái câu kinh này để các vị thấy là cái điều căn bản dục lậu nó còn nằm bên trong. Tức khác là cái môi trường bên ngoài nó sẽ tạo cho tâm thức ta phát sinh cái điều dính mắc. Cho nên người tu ta phải cẩn thận về cái điều này. Cái điều chia sẻ thứ ba đó là thế giới này được hình thành bằng tâm thức. Có hai loại, một là tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Cái ý thức hay là cái tâm thức cá nhân á, đầu tiên nó hình thành cái tính cách của con người, rồi nó hình thành cái môi trường con người đó sống nữa. Cái môi trường, cái hoàn cảnh con người đó sống. Thưa đại chúng, là cái điều này ta phải rất là lưu ý. Mình chia sẻ điều này để nói một điều là cái tính cách con người có thể sửa được. Ví dụ như đầu tiên ta tập thành cái thói quen. Nhiều thói quen nó làm nên cái tính cách. Ví dụ như có thói quen của mình vừa thức giấc là mình ngồi dậy, và mình cứ thử tập dần như thế thì tự nhiên nó trở thành cái tính cách con người kia, vừa thức giấc là họ tỉnh táo ngay. Mình không làm được điều này, mình thức giấc mình không buồn ngồi dậy, mình phải lăn qua lăn lại nhiều lần mình mới ngồi, thế thì nó cũng trở thành cái tính cách của mình là người rất là uể oải, mệt nhọc, lừ đừ. Đầu tiên là thói quen, rồi nó làm thành tính cách, và từ cái tính cách nó làm nên cái phẩm chất của con người. Cái dây chuyền của nó là như vậy. Và nói như thế để có thể trở lại là ta tập thành thói quen được, cho nên ta sửa được tính cách và ta làm được phẩm chất con người ta từ ý thức chủ động của ta thôi. Một cái ví dụ nữa, ví dụ như lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực âm nhạc. Bằng rằng anh có cái năng khiếu về âm nhạc, Thế nhưng anh không có một cái môi trường để học hành, tự đào tạo cho bản thân anh. Thế thì anh không thể trở thành nghệ sĩ được. Cho nên bản chất của ta có cái chất âm nhạc đã đành, cái niềm đam mê âm nhạc đã đành, nhưng mà phải tập thành cái thói quen. Tức là anh phải học hành, anh biết cầm đàn ra sao, gảy đàn ra sao, nhấn phím ra sao. Và cái sự tập tành này nó phải qua ngày tháng rất là dày, nó có cái bề dày của thời gian, của sự tập luyện. Tự nhiên nó trở thành tính cách con người của anh. Anh nghe tiếng nhạc, anh biết được loại đó là loại nhạc cổ điển hay là loại nhạc hiện tại. Rồi dần dần cái khả năng về thưởng lãm âm nhạc của anh càng ngày càng cao. Thì trong một dàn nhạc người ta trình diễn 40-50 cây violon, nhưng mà cây nào mà nó lạc điệu là anh biết ngay, anh là anh chỉ đúng. Đó là cái trình độ âm nhạc nó đã trở thành cái bản chất nghệ thuật của anh. Cho nên cái tính cách con người, thưa đại chúng, nó được khởi đầu bằng cái sự tập tành của thói quen. Rồi sau tính cách thì khi anh đã trở thành một nhà nghệ sĩ thì nó trở thành cái phẩm chất, cái chất nghệ sĩ nó trở thành phẩm chất con người anh. Lúc bấy giờ anh có những cái khác biệt vô cùng với những người khác. Tại vì cái điều tập tành quá khứ nó làm thành tính cách và nó nuôi anh tới hiện tại, qua một cái bề rất là dày của ngày tháng đi qua, cho nên anh trở thành cái phẩm chất của một cuộc đời. Và tất cả những cái khởi đầu của cái điều ta chia sẻ đây, nó được làm nên bằng cái tập tành của ý thức cả. Ý thức của mình chủ động có thể làm được tính cách, làm được phẩm chất của đời sống là như vậy. Và khi ta có một cái tính cách như thế nào đó, nó biểu hiện ra đời sống, ra cái môi trường, ra cái hoàn cảnh sống chung quanh chúng ta giống như thế mà thôi. Anh đã tập thành cái tính cách môn thầy tu, một sư cô. Thế thì chắc chắn là nếu anh rời tu viện, anh đi một nơi nào đó, anh chỉ cần có mảnh đất con, có cái nhà nhỏ nhỏ, thì nơi đó người ta thấy đó là cái am của người tu chứ không phải là người thế gian. Anh không có cái nhà, anh có cái phòng thôi, thì ta bước vô phòng ta cũng nhận diện, ồ, đây là cái phòng của người tu. Tự nhiên nó thể hiện ra cái đời sống bên ngoài thôi. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên ở mức độ cạn, thưa tâm thức cá nhân, nó hình thành tính cách, rồi nó hình thành môi trường sống của từng cá nhân. Rồi khi nhiều con người như vậy, nhiều cái tính cách của một người cùng ở chung như vậy, xây dựng nên một cái cộng đồng lớn, một cái trung tâm tu học, thế thì nó sẽ hình thành được những cái trung tâm tu học lớn. Và cứ như thế nó nhân lên. Cái khối lượng con người, bao nhiêu tỷ con người có mặt trên hành tinh này, nó hình thành lên cái thế giới này. Cái thế giới chiến tranh, hoạn họa, đau thương, tranh chấp, thù hận vân vân, nó được hình thành từ những tâm thức bé nhỏ của anh, của từng cá nhân. Và những tâm thức bé nhỏ này nó được hình thành bằng những cái ý niệm rất là bé nhỏ. Một cái sóng niệm khởi lên, nó hình thành thế giới là như thế. Đó là mình nói ở mức độ cạn của cái thế giới phàm nhân. Rồi mức độ sâu, thưa đại chúng, là các cái cảnh giới hữu hình, vô hình, nó cũng hình thành bằng tâm thức nữa. Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều hình thành từ tâm thức. Ví dụ như trong cái cộng đồng con người, chúng ta mang hình hài con người giống như nhau, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là giống như nhau ở trong tâm thức. Có những cái con người hiện diện trong cuộc đời vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn thở khí trời và sống đời sống giống như ta, nhưng mà tâm thức họ còn ở dưới rất thấp trong cái cảnh giới của động vật thôi. Họ chỉ biết mỗi một việc ăn, ngủ và làm công việc duy trì nòi giống, chứ họ không có, tâm thức họ chưa vươn lên đến chiều cao. Rồi có những tâm thức con người trên hành tinh này, nhưng mà họ là cái chủng Atula chứ không phải con người. Lòng của họ tràn đầy lửa dữ, cái niệm sân hận, cái nỗi niềm thù hận đắng cay trong lòng họ rất là lớn. Thì tuy hình hài con người, nhưng mà họ là tâm thức không phải người. Và dĩ nhiên khi tâm thức như thế thì cái dung rủi của nghiệp thức nó đẩy người đó dần dần đi lạc vào cái cộng đồng con người như vậy để chung sống với họ. Cái năng lượng từ bên trong nó phát tiết và nó có một cái khuynh hướng là nó cùng chiêu cảm hút nhau để hội tụ thành một cộng đồng lớn. Ví dụ như chúng ta là một cộng đồng của người tu, người hướng tâm trên con đường phát triển đời sống tâm linh, thì tự động là dù phương trời nào chúng ta cũng có cái cơ hội gom về gặp mặt và chia sẻ với nhau. Mình, cái tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng là đi về cái hướng thù hận, giết chóc, đắng cay, thì tức khác là đi quanh quanh ta cũng tìm gặp cái người đồng cung điệu với tâm thức mình, ta hội nhập với họ thôi. Rồi một người tâm thức của họ là quỷ đói, thưa họ mang hình hài con người nhưng mà họ là những loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái sự biểu hiện của cổ thì nhỏ, bụng rất là to, mà đầu cũng bự nữa. Thì trên cuộc đời này ta có thể nhìn thấy những người mà có cái sự tính toán nó lớn lao vô cùng và có cái lòng tham không đáy, mà ăn thì có bao nhiêu đâu, nuốt đâu có vô. Đó là cái dạng của loài ngạ quỷ có mặt trên cuộc đời này. Cho nên các cái cảnh giới hiện diện trong cuộc đời này dù mang hình người nhưng mà tâm thức họ rất là khác biệt. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về mức độ nhận diện được. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là ta đừng tưởng trên hành tinh này, trong không gian này không có cảnh giới của thiên, không cảnh giới của quỷ thần. Thưa, họ ở gần ta vô cùng mà ta không thấy nó thôi. Không gian này không gian 4 chiều, chứ không phải không gian 3 chiều. Địa ngục cũng có mặt trên không gian này. Trong một cái không gian nhỏ như thế này, ta thì thấy trống lỏng không có gì, nhưng mà nếu có con mắt khoa học một chút á, thì mình thấy đây là cái biển năng lượng đầy thông tin có mặt ở đây. Từ trường có mặt, trọng trường có mặt, vân vân. Chỉ cần anh mở cái máy ra là anh có thể bắt được sóng điện. Anh có máy, anh để đây, anh đánh email được. Anh mở tivi được, mở radio được, vân vân. Nó không đơn giản là không gian rỗng lặng. Thế thì trong không gian vô hình này, thưa, có cảnh giới trời, có cảnh giới quỷ thần cùng có mặt, cùng sống với con người. Có cảnh giới ma cùng hiện diện trong con người. Đức Phật nói là phàm thánh đồng cư. Và tất cả những điều đó, thưa, nó đều sinh khởi từ ý thức cả. Khởi một niệm là có mặt 3 cõi 6 đường. Khởi một niệm gần nhất là có mặt của vui, buồn, sầu khổ, bất an. Đó là điều tôi chia sẻ để các vị thấy là các cảnh giới cùng có mặt ngay trong ý niệm ta. Cái cuối cùng mình chia sẻ là chừng nào chứng quả thánh, chừng nào chứng quả thánh rồi thì mới tin tưởng ý. Cái mức độ cạn nhất á, là mình vận dụng nhà nho để các vị thấy là ý thuần thiện. Chưa cần nói chuyện tu tập nhiều, chỉ cần làm cho cái tâm thức mình, cái khởi ý của mình mỗi lần khởi nó đều là những cái thiện niệm, thì cuộc sống mình hiện tại đã an lạc và hạnh phúc rồi. Hiện hài tứ đại này mình ra đi một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Ông bà mình ngày xưa cách đây chừng vài thế hệ, có khi ông bà mình sống rất là thảnh thơi, không biết niệm tiếng Phật, tiếng trời gì cả. Nhưng mà các cụ khi mà già rồi, sĩ soạn chết, các cụ đi rất là nhẹ nhàng, không có quằn quại khổ đau giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ rất là bất an. Điều đó nó cho mình biết là, thưa, chỉ cần là một việc làm cho ý của mình thuần thiện, đời sống mình rất là lành, rất là đẹp. Thế thì cái cuộc sống mình đến và đi cũng đủ thông dong rồi. Khổng Tử có nói một câu mà chúng ta phải học. Khổng Tử nói tam thập nhi lập. Cái này quý vị nên biên cho thuộc nè. Tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi thì vững vàng, tứ thập bất hoạch, tức là 40 thì không còn bị xí gạt nữa, bị mê mờ nữa, không bị lừa gạt. Ngũ thập tri thiên mạng. Tri thiên mạng là biết mạng trời. 50 biết mạng trời. 60 tức là lục thập thuận nhĩ. Thuận nhĩ tức là thuận tai. Tất cả những cái thị phi trong tâm thức gột sạch. Thất thập tùy sở dục như bất thất quy. Tùy sở dục như bất thất quy. 70 thì có thể thuận theo cái sự ham muốn của mình mà không hề có cái ham muốn nào vượt ngoài khuôn phép cả. Hay nói một cách khác là 70 tuổi thì anh có thể tùy ý muốn làm chi thì làm, nhưng mà mọi việc làm đều hợp với đạo. Mọi việc làm đều mang đến cái hạnh phúc cho mình, cho người. Gọi là thất thập tùy sở dục như bất thất quy. Mình giải thích cái này rồi cái mình đi vào trong những cái điều cần chia sẻ. Tam thập nhi lập nghĩa là đến 30 tuổi là đến cái tuổi vững vàng chững chạc, không còn sao động, không còn những cái bốc đồng của cái tuổi trẻ nữa. Anh nhìn đời một cách rõ ràng rồi, anh nếm một chút ít khổ đau của cuộc đời rồi, cho nên anh dừng lại đủ chín chắn, người ta gọi là vững vàng, phải không? Cỡ như con vững vàng chưa? Chưa tới 30 hả? 40 tuổi rồi không bị lừa gạt, có nghĩa là ở cái tuổi này nhận diện được cái con đường nào là tiêu cực, nó đưa mình đến hư hỏng, nó phá hoại cuộc đời mình, và cái nẻo nào nó đưa mình đến cái sự thành công, thăng hoa đời sống, gọi là tứ thập bất hoạch là vậy. Ngũ thập tri thiên mạng có nghĩa là đến tuổi 50 rồi biết rõ là mình có thể thành công nữa hay là không thành công, tức là nhận diện được quá khứ đi ngang qua tới 50 tuổi là biết chắc là mình không có thể lên giám đốc được rồi, phước của mình đến ngang đây thôi, chắc là không bước lên thượng nghị sĩ Mỹ rồi, không làm thống đốc tiểu bang được rồi, phước mình đã dừng lại chừng đó. Tuy nhiên cái này ta hiểu một tầng sâu hơn là thế này. Nhìn bằng con mắt của nhà thiền, thưa đại chúng, là 30 tuổi là cái con đường cầu học nó đã đủ rồi, không còn có những cái khát khao khám phá, nghĩa là anh đã quay trở lại, anh nhận diện được lẽ sống rồi, biết được con đường tu rồi, là gọi là tam thập nhi lập. Nãy giờ mình giải thích ở ngoài, giờ mình giải thích vô quay vô trong nha. Nhận được pháp môn, biết được thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy nghĩ không phải là ta, mà ta là cái tâm thức tỉnh sáng rạng ngời có mặt ngay hiện tiền, gọi là tam thập nhi lập. Người xưa hành cước có khi mấy chục năm để nhận diện được điều này thôi, và có một niềm tin vững chắc nơi tâm Phật không sinh của mình, cũng gọi là tam thập nhi lập. Đến cái tuổi có một niềm tin vững chắc. Tứ thập bất hoạt, tức là qua công phu của 10 năm rồi thì lúc bấy giờ không còn lầm lẫn, không còn bị dắt dẫn đi đâu nữa cả, một đường mà tiến thôi à, gọi là tứ thập bất hoạt. Nhận định rất là rõ và có niềm tin vững chắc với tự tâm của mình. Ngũ thập tri thiên mạng, tức là 50 tuổi thì anh biết rõ cái con đường sống chết sẽ đi về đâu. Như vậy là đã công phu được bao nhiêu năm? 20 năm, phải không? Lục thập thuận nhĩ là lúc bây giờ tất cả những cái phải quấy, dở hay, thành bại, tốt xấu, vân vân, cái phân biệt thị phi không còn nữa. Anh bình đẳng nhất mục nhìn mọi người thôi, gọi là thuận nhĩ. Thất thập tùy sở dục như bất thất quy, là tới tuổi này rồi thì thưa có thể vận động cái tâm từ rải đều cho mọi chúng sinh, và có thể làm mọi việc mà không có việc nào không thuận với đạo hết. Ho một tiếng cũng là đạo, nói một lời cũng là đạo, vân vân. Nghĩa là cái phương tiện độ sinh giúp người bây giờ vung ra như mưa, có thể giúp được mọi người, gọi là thất thập tùy sở dục như bất thất quy. Đó là mình vận dụng cái điều của Khổng Tử nói để đưa vào lý đạo. Tuy nhiên cái điều mình khai thác ở đây là thế này: mình đi từ mức độ cạn, thưa đại chúng, là chúng ta có thể làm được một việc là mình quân tập từng ngày cái ý niệm của mình. Nếu mình khởi lên một ý niệm thì mình hãy nhận diện đó, nhận diện những cái ý niệm nào nó thiện, nó đẹp, nó mang đến hạnh phúc cho người, cho mình, tức khắc là ta cho nó sinh khởi. Còn những ý niệm nào nó sinh khởi mà nó có cái khuynh hướng tiêu cực thì mình hãy khéo loại trừ. Ở mức độ cạn ta thực tập là như vậy. Mỗi một ngày mình nhìn 10 người mà mình thấy ghét cả 10 người là tự mình chuốc lấy cái nỗi niềm rất là bất hạnh. Không có gì hạnh phúc bằng mình đi ra, mình gặp bất cứ ai đều là người đáng như mình trân quý và mình thương yêu cả. Cái người hạnh phúc trong cuộc đời là người có nhiều người bạn tốt. Mà bạn tốt đây không phải là từ trên trời họ rớt xuống và trở thành bạn tốt với mình. Bạn tốt là do anh làm nên, anh tạo thành những người bạn tốt. Cái nhân quả rất là tự nhiên, anh tốt với người, tự nhiên người tốt với anh. Điều đó rõ ràng thôi. Người ta có thể không dễ thương với bao người, nhưng với anh họ rất chân thành và họ trở thành bạn tốt, do vì anh xử sự tốt với họ. Và nếu mà mình hành xử theo cái cách vận dụng những ý thức rất là tiêu cực để cho nó tuôn chảy ra, thế thì ta sẽ gặt hái là mọi người trong cuộc đời không ai là bạn tốt của ta cả. Điều này rất là rõ. Và không có cái gì khổ sở bằng mình không tin bất cứ ai, không thương bất cứ ai, không kính trọng bất cứ ai, không làm bạn được với bất cứ ai. Người đó là sa mạc rất là khô khan, không có sự sống. Cho nên cái điều đầu tiên ta có thể làm ở mức độ rất cạn của người tu là mình phải làm thế nào khởi ý thức của mình khi tiếp xúc với người, tiếp xúc với mọi việc bằng cái nhìn rất là tích cực. Một người mà lạc quan thì thưa đại chúng là người đó hạnh phúc trước hay đã. Người đó có niềm tin về mọi người, thưa dù có thể là bị lừa gạt chút, nhưng mà vẫn không bất hạnh. Họ vẫn là người hạnh phúc. Người mang cái tâm thức đa nghi thù hận thì thưa đại chúng, người đó tự họ chuốc cái nỗi khổ trong trái tim họ trước. Đó là điều rất là dễ nhận biết. Cho nên cái mức độ cạn nhất thì ta hãy mời gọi cái ý thức rất là thiện của ta luôn có mặt. Đó là mức độ cạn. Cái mức độ thứ hai, thưa các vị, đó là mình hãy làm một việc như Tổ Lâm Tế dạy cho mình. Đó là khéo làm chủ mọi lúc. Nguyên văn của cái câu này là tùy sứ tác chủ. Tùy sứ tác chủ, lập sứ giai chân. Tức là đến chỗ nào hay là trong mọi trường hợp ta đều làm chủ được cả. Và ngay nơi đây là phải sống được trong cái vùng đất chân thật. Gọi là tùy sứ tác chủ, lập sứ giai chân hay là lập sứ tức chân cũng được. Câu này rất là hay và chúng ta thực tập cả đời. Thế nào là tùy sứ tác chủ? Có khi mình tu mình rất than phiền về cái chuyện mất rất là nhiều thời giờ, không có điều kiện để thực tập. Không biết các vị có than phiền chuyện đó không? Than phiền chứ hả? Trúng ý quá mà. Tính ra lao sao một ngày như vậy thì mình đâu có bao nhiêu thời giờ để thực tập. Và nếu mình trông mong có thời giờ rất là riêng để mình có thể thực tập thì thưa đại chúng là thời giờ đó không bao giờ đến. Một là anh thực tập được ngay lúc này thì anh làm được mọi lúc. Hai là ngay lúc này anh không thực tập được thì không có cái cơ hội anh đợi tới giờ nữa hay là lúc nhà hạ anh thực tập được. Mình phải hứa với lòng là tùy sứ tác chủ, lập sứ giai chân, lập sứ tức chân thôi. Nghĩa là tùy bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái chỗ nào, cái việc làm nào, lúc nào mình cũng quay trở lại để tự làm chủ. Thì cái cách đó anh mới lấy trọn vẹn cả thời giờ của một ngày anh thực tập. Bằng không thì không bao giờ có thời giờ. Chứ đừng nói chuyện là tới tọa thiền mới có thời giờ. Không phải như thế. Ví dụ như mình nghĩ là làm thầy lớn là có nhiều thời giờ. Có phải vậy không? Mình nhỏ bị sai giống như là lính binh nhì á mà. Quẩy súng đi ra chiến trường hết. Làm ở ngoài chiến trường rồi về nhà thì phải làm đủ công việc. Cho nên không có cái nỗi khổ nào bằng nỗi khổ của những người lao công. Mình cứ nghĩ chỉ huy là sung sướng, chỉ huy có thời giờ. Nhưng mà các vị thử làm chỉ huy, các vị sẽ thấy là càng không có thời giờ. Rồi mình vượt lên trên cấp chỉ huy nữa, mình làm top ở trên có thời giờ không? Càng không có thời giờ. Do vậy, thưa đại chúng là không ai có thời giờ cả. Nếu người đó nghĩ là tôi sẽ có thời giờ để thực tập, thế thì cho dù ông đó là vua cũng không có thời giờ nữa. Và nếu mình nghĩ một điều là ta sẽ có thời giờ trong mọi lúc, ngay lúc này ta phải làm cho được cái việc thực tập, tức khắc là ta bước tới ta thực tập được, ta bước lui thực tập được, ta làm thực tập được, ở không thực tập được, ngồi trong thiền đường thực tập được. Giản dị vậy thôi. Mình phải rất là thông minh để mọi lúc mình khéo quay về làm chủ được mình, người đó là thông minh. Còn không thông minh thì đợi đến cơ hội thì cơ hội không bao giờ tới. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị rất lưu ý về chuyện này. Ví dụ như mình đang ngồi chơi với khách, mình nghĩ là lại trời cho ông khách này đi về cho sớm để tôi thực tập. Thưa, chắc chắn là ông khách đó mà đi về rồi thì mình lại có chuyện khác, mình phải làm, mình không có thực tập được. Chắc chắn là như vậy. Nếu mình thông minh thì ngay lúc đang ngồi với khách mình quên thì thôi, chợt nhớ thì mình có quyền thực tập được chứ. Mình chỉ làm mỗi một việc là nhận diện được từng cái ý thức nó khởi lên trong cái vùng tâm thức của mình. Mình làm thế nào là nhận diện được nó, soi sáng được nó, giống như mặt trời soi sáng từng hạt bụi, soi sáng cỏ cây trên hành tinh này, soi sáng con người, soi sáng nhà cửa. Tất cả những cái gì đối diện với mình đều bị sự nhận biết mình nhận rõ cả. Thì lúc đó là đang thực tập. Chỉ làm vậy thôi. Mình không bao giờ sống với cái bị nhận biết mà luôn sống với cái nhận biết. Tức là đừng bao giờ lạc vào cái đối tượng mà luôn là chủ thể. Thế thì mọi lúc ta đều có thể làm được công việc này rất là dễ dàng. Ta là người gác cửa mà thôi. Làm một công việc là nhận diện người đi ra, người đi vào, họ làm gì mặc kệ họ, mà luôn nhớ là nhận biết họ mà thôi. Hãy làm một công việc như vậy. Đối với những cái mình tiếp xúc bằng mắt, đối với những cái mình tiếp xúc bằng tai, đối với những cái mình tiếp xúc bằng mũi, đối với những cái sâu hơn là mình nó khởi diệt trong tâm thức này, những cái ý nghĩ thì thầm độc thoại hoặc là đối thoại nó có mặt ở đây, thì ta làm một việc là nhận diện nó, thấy nó mà thôi. Thì gọi đó là người mọi lúc mọi nơi đều làm chủ được mình cả. Và lúc bấy giờ anh không phải sống với cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ, cái tiếng nói thì thầm. Dĩ nhiên là vui, buồn, bất an, sầu khổ, nhưng cảm thọ nó vẫn còn, nó vẫn còn hiện khởi. Tiếng nói thì thầm nó vẫn còn có mặt trong đây, từng tràng dài như những thước phim. Thế nhưng lúc bây giờ anh không phải là người nhảy vô đóng phim nữa, mà anh là người nhìn phim. Phim nó cứ đi, phim nó cứ chiếu, mà ta là khán giả, ta nhìn nó thôi. Thì quay trở lại bên trong cũng thế, ta là sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, mà không phải là cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an nó hiện lên trong tâm thức ta. Thực tập được điều này gọi là người đó mọi lúc đều làm chủ được cả, và lúc nào cũng an, cũng đang an trú trong cái vùng trời chân thật của tự tâm, không có lạc vào vùng ý thức. Tôi lặp lại cái điều này, thưa các vị, mình chưa cần chứng A-la-hán. Ở mức độ cạn là những cái ý niệm nào nó khởi lên mà nó đẹp, nó lành, nó mang đến an lạc hạnh phúc cho mình, cho người, thế thì mình có quyền nuôi dưỡng nó. Ở mức độ cạn ta thực tập là như vậy. Nhưng mà tại sao gọi nó là mức độ cạn khi những cái ý niệm nó rất tốt lành? Thưa, tại vì nó sinh ra tức khắc là nó mất đi, nó sinh, nó diệt, nó luôn bị cái lực vô thường chi phối. Và cho dù mình sinh lên cõi trời bằng những cái tâm hành rất là thiện, nhưng mà sẽ có lúc mình rớt lại cõi nhân gian, rồi cũng sinh ra cũng chết đi thôi. Cho nên đạt được trạng thái A-la-hán có nghĩa là gột sạch hết tất cả những ý niệm này, dù thiện, dù ác, dù gì đi nữa, nó có mặt ta cũng phải gột. Và gột nó bằng cách nào? Thưa, cái cách tuyệt vời nhất là ta chỉ cần làm một việc là nhận diện nó. Đó là khách đến và đi, nó sinh và diệt, cái chuyện đó không cần phải bận tâm. Nhưng mà ta lúc nào cũng là ông chủ, nhận diện nó, biết nó, tỉnh sáng. Thế thì ta làm chủ được mình trong mọi lúc, và sống thể nhập cái trạng thái tỉnh tại hiện tiền này viên mãn, thì người đó chứng được quả A-la-hán. Hay nói theo ngôn ngữ nhà thiền, đó là lòng lộng đi ra khỏi ba cõi, và ngay nơi đây đoạn đứt con đường tử sinh, chỉ bằng một con đường nhận biết mà thôi. Mình nghĩ chắc chia sẻ như vậy cũng tạm được rồi, hẹn bữa khác và dừng ở đây. Thưa các vị, đây là cái câu rất là hay của Ngài Lâm Tế, xin các vị học thuộc lòng để thực tập. Tùy sứ tác chủ, lập sứ tức chân. Không biết dịch cách nào cho hay, các vị thử dịch coi. Tức là làm chủ mình được mọi lúc, và an trú trong cái tâm Phật bản nhiên mọi nơi. Và an trú nơi tâm Phật bản nhiên ngay nơi đây, nơi nào mình cũng an trú được trong tâm Phật bản nhiên cả. Lập sứ tức chân là ngay nơi đây, ngay nơi đây và giờ phút này, không có đợi bước đi đâu xa, không có đợi phút giây sau, phút giây này liền có mặt cái tâm Phật sáng ngời, chói sáng ngay nơi đây. Có một sư cô tới hỏi Ngài Tiệu Châu, nói xin Hòa Thượng dạy cho con thế nào là cái ý chỉ màu nhiệm sâu xa thầm lặng có mặt ở bên trong con. Hay mình diễn dịch một cách dễ hiểu là xin Ngài dạy cho con cái gì là Phật của con ở trong tự thân con. Cái Ngài Tiêu Châu không nói gì hết, ông xuống nắm tay cô, ông bấm một cái. Cô Ni hơi khó chịu, đỏ mặt. Nó Hòa Thượng mà còn vậy à? Rất là... Ông nói, trái lại ngươi còn cái ấy. Thưa, công án này rất là hay, nó giải thích thế này. Nó giải thích về cái ý thức của ta còn sinh và diệt do cái lậu nghiệp phiền não nó có mặt. Cô Ni cô hỏi, xin Thầy từ bi chỉ cho con biết cái nào là Phật của con. Ngài Tiểu Châu, Ngài nắm tay, Ngài bấm. Thưa, là để biết rằng trong mọi lúc cô luôn có cái nhận biết, phải không? Cái nhận biết sáng ngời. Nếu nhìn ra ngoài thì cái nhận biết nó có mặt trong mắt. Lắng tai nghe thì cái nhận biết nó có mặt trong lỗ tai. Các vị lưu ý, cái nhận biết mà mình nói thì thầm đó là nhận biết có ý thức chen vô. Còn cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, các vị nhìn là tức khắc không có cái gì, các vị không nhận biết cả, mà không cần nói tiếng nói nào, gọi là nhận biết từ tự thể Bát Nhã hay là tự thể tâm Phật của mình biểu hiện. Thì mắt cũng có cái đó, tai có cái đó, mà hình hài này đụng bất cứ chỗ nào cũng có cái nhận biết chứ. Nếu không nhận biết tại sao bấm cái mình biết đau? Thì Ngài chỉ cái đó là cái Phật tính bản nhiên. Nhưng mà cô không hiểu điều đó, cô lại thấy khác. Do gì? Tâm thức của cô nó còn rất là nhiều ô uế bên trong. Cô nghĩ cái ông hòa thượng già này vô duyên. Nhưng mà Ngài thì Ngài đâu phải vậy. Tâm của Ngài là tâm rất ư là Bồ Tát. Ngài chỉ cho biết là cái năng lực Phật màu nhiệm này luôn hiển hiện trong mắt, tai, trong thân. Thưa đại chúng, cũng giống như là cái câu chuyện của thiền sư Quốc Nhất, là quốc sư của nhà vua. Một hôm nhà vua đến, các ông đứng dậy. Cái vua đường nói: thưa thầy, thầy đâu cần phải đứng dậy tiếp tôi. Quốc sư mỉm cười nói: bệ hạ à, bệ hạ thấy tôi đứng như vậy là bệ hạ chưa thấy tôi. Tôi có cái đứng mà có cái không đứng nhé. Hình hài này thì đứng nhưng mà có cái bất động à. Bệ hạ thấy được cái bất động của tôi mới thấy tôi. Thưa đại chúng, cái gì là động và cái gì bất động trong hình hài này? Thưa, hình hài này thì nó đi tới đi lui, di chuyển, phải không ạ? Nhưng mà cái nhận biết của ta, cái biết lặng lẽ, tỉnh sáng rạng ngời, thưa, nó không hề di chuyển gì cả. Mắt này có thể nhìn một vòng này, nhưng mà cái nhận biết của mắt thì nó đâu có lay động gì. Âm thanh thì có đến và đi, có còn và mất, nhưng mà các vị có cái nhận biết âm thanh luôn không mất. Nếu mà cái nhận biết thì âm thanh mất thì lúc im tiếng làm sao các vị biết lúc đó là không có tiếng nói. Thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.